Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 50, góc truyện audio.com. Chu choa, mùi gì mà thơm quá vậy, hôm nay cậu làm món gì cho MN vậy? D.O. Beckwin vừa bước vào bếp đã kêu lên vì mùi hương của thức ăn. Thấy vậy D.O. cười trả lời. Tớ với Chan Yon làm mấy món mà MN người thích, còn đâu thì em ấy làm những món mà người Việt Nam hay ăn cho bọn mình đó. Nghe vậy MN đều đồng loạt hướng hết ánh mắt về phía nó, làm nó hơi ngượng liên tục lắc đầu xua tay. MN nhìn em làm gì? Chỉ là lâu cô nấu cho hai đứa kia ăn mới lại có các oppa ở đây nên em mới nấu nhiều như thế thôi mà. Nghe vậy lại có bốn ánh mắt nóng rực hơn nhìn về phía nó. Còn ai khác ngoài hai con lợn háo ăn kia nữa? Ôi C, băng thân yêu. Tớ biết là cậu tốt vô tớ nhất mà. Tớ nguyện sống độc thân cô lấy chồng để ở bên cậu suốt đời nha. Thế chị bỏ anh Nguyên nhà em đi đâu? Và hiện hát thì nó đang bị hai đứa BN ôm chặt cứng cô thể thở nổi. Bỏ ra, tớ sắp chết ngạt ruồi nè. ESO nhìn thấy thế thì CS chỉ biết lắc đầu trước mấy cô em gái này. Sau khi ăn xong thì lại là nó và DO Oppa rửa bát. Xong xuôi thì tất cả đều đến phòng tập để tập. Tất cả, gà, cưng của SM sẽ ra biểu diễn mở màn. Sau đó, thì chúng nó sẽ ra biểu diễn hai ca khúc. Đến phần cuối thì tất cả sẽ ra biểu diễn một màn thật là hoành tráng. Vì thời gian có hạn mà lượng, công việc thì nhiều nên chúng nó lại lao vào tập như điên giống cái hồi thực tập sinh, bận đến mức cô có thời gian gọi cho gia đình và cả mấy chàng, có gọi thì CX chỉ nói đờ si vài câu rồi lại thôi. 4 giờ sáng, chiều hôm biểu diễn, bây hát hiện chúng nó đang tập duyệt lại lần cuối trước khi biểu diễn. Sau, khi tập xong thì ba đứa chạy vào cánh gà để trang điểm. Đúng 7 giờ tất cả, các fan của các nhóm đều đã đến, mỗi nhóm đờ si phân ra một khu vực để cho fan của nhóm ngồi, riêng fan của nhóm nào thì muốn ngồi đâu CXDC. Đúng như kế hoạch, buổi biểu diễn quá hoàn hảo, đạt quá chỉ tiêu của công ty đề ra, mang về một khoản thu nhập khổng lồ về cho công ty. Đến gần hết các tiết mục thì có một đoạn nhóm nó đờ si hát chung với ESO. Mấy người, hát chính thì vẫn thế, có cả giọng con gái vào nữa nên nghe khá là mềm. Mãi, các fan bên dưới có vẻ rất thích thú với sự kết hợp tuyệt vời này. Đến đoạn điệp khúc thì nó cùng với Chanyeol Oppa và Sehun Oppa rap cùng nhau. Vì thế nên mấy hôm trước khi biểu diễn MN đã phải tập luyện rất kỹ càng, nó bắn rap khá tốt và chuẩn. Giọng của Chanyeol Oppa và Sehun Oppa hòa vào với nhau rất tuyệt. Đến phần cuối thì nó cùng với tiền bối Yuna và Seowin của SNS đi ra hát đầu tiên. Sau đó thì cả nhóm SNS đi cùng ra, tiếp đến là ESO cùng các nhóm khác trực thuộc SM. Do cô phải, gà, nhà SM nên chúng nó hát đờ si một đoạn cho tất cả các nghệ sĩ ra hết thì ba đứa rút vào trong, buổi biểu diễn kết thúc TRG thành công rực rỡ. Sau ngày hôm đó thì tiếng tăm của chúng nó đã lan ra rất rộng. Nhưng bên cạnh đó thì CX có ít điều phiền toái tìm đến chúng nó. Một số fan cuồng của ESO đã có những hành động quá khích do cái video mà SM tung lên quay cảnh mà lúc chúng nó chơi và nấu ăn cùng ESO. TRG đó có mấy cảnh mà ba đứa nào cùng ESO chơi rất vui và trông rất thân mật. Các fan cuồng đó đã vào các tranh mạng xã hội ân mà chửi nó, làm chúng nó phải tạm khóa những tài khoản ấy. Chưa dừng ở đó, họ còn gửi đến cho ba đứa những bức thư đe dọa ba đứa phải tránh xa thần tượng của họ ra nếu cô sẽ phải chịu hậu quả nặng nề. Và bây hát chúng nó đã thực sự hiểu rằng tại góc truyện audio.com, sao ESO lại cao nhiều anti-fan đến thế rồi. Khách chương.